Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, Nguyệt Thần xuất thủ. Thấy rõ ràng thần vương bộ dáng, Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái, bởi vì trước mắt cái này thần vương hắn nhận thức, chính là tương lai bị Diệp Liên lầm nuốt thiên sứ chi tâm thần vương, chiếm lấy Diệp Liên thân thể. Còn bị Diệp Tâm Trần nhốt tại Cửu Tiêu Tháp bên trong. Diệp Tâm Trần tại Quang Minh Thần Vương trong trí nhớ, hắn rõ ràng thấy được cái này thần vương cường đại, tiện tay huy vũ giữa liền có thể tiêu diệt toàn bộ thế giới. Cái này thời điểm, thiên không truyền đến từng đợt lôi đình âm thanh, thiên không hình thành một cái to lớn không gian đường hầm. Quang Minh Thần Vương sắc mặt biến hóa, đáng chết pháp tắc, bổn vương không cách nào dừng lại tại nhân gian quá lâu. Vậy ngươi liền cùng bổn vương cùng đi đi. Quang Minh Thần Vương nhàn nhạt nói, Linh Băng trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Chủ nhân, ngươi bây giờ chỉ có thể nhường Nguyệt Thần xuất thủ. Thánh Linh nói, thế nhưng mà Nguyệt Nguyệt nàng không cách nào khống chế chính mình lực lượng. Diệp Tâm Trần vẫn còn do dự, chủ nhân. Quang Minh Giáo Hoàng chính là thần vương chuyển thế. Nếu để cho thần vương rời đi nhân gian, người không có giết chết nàng nói, chủ nhân nhiệm vụ liền triệt để thất bại. Chủ nhân đem mấy vạn năm cũng không thể nhìn thấy ngươi chỗ người yêu. Thánh Linh nói nhất thời, cho Diệp Tâm Trần nâng lên một cái tỉnh. Diệp Tâm Trần hít sâu một hơi, có đôi khi lựa chọn liền là như vậy bất đắc dĩ. Dù sao tương lai thế giới, Minh Châu Đại Lục cũng không tồn tại, Diệp Tâm Trần trực tiếp mở ra Cửu Tiêu Tháp thế giới. Triệu hồi ra Nguyệt Thần, Nguyệt Thần vẻ mặt mê hoặc đi ra Cửu Tiêu Tháp thế giới. Công tử, thấy được Diệp Tâm Trần, Nguyệt Thần thập phần vui vẻ. A, rõ ràng còn có một cái thần linh, Quang Minh Thần Vương ánh mắt đặt ở Nguyệt Thần trên người. Thế nhưng mà bước ra Cửu Tiêu Tháp thế giới Nguyệt Thần căn bản cũng không có đem Quang Minh Thần Vương để vào mắt, nàng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Diệp Tâm Trần. Tự tìm chết, Quang Minh Thần Vương giận dữ, nàng cao cao tại thượng, há có thể như vậy bị không để ý tới. Quang Minh Thần Vương vươn tay ra, trắng noãn như ngọc bàn tay, trực tiếp hóa thành một đạo to lớn quang. Đối với Diệp Tâm Trần chụp đi qua, Nguyệt Thần sắc mặt khẽ biến thành động, nàng không nghĩ tới vừa vặn thấy được chính mình công tử. Sẽ có người tìm chính mình công tử phiền toái, Nguyệt Thần rất hiểu rõ cảm nhận được, chính mình công tử đã không có tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong cường đại như vậy. Nàng thậm chí có một loại dự cảm, chỉ cần mình nhẹ nhàng bóp một cái ngón tay, liền có thể bóp chết công tử. Cho nên tại Diệp Tâm Trần phía trước, Nguyệt Thần cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ chính mình không có khống chế lực đạo, không cẩn thận đem Diệp Tâm Trần cho giết chết. Thấy được Quang Minh Thần Vương công kích, Nguyệt Thần tiện tay véo một cái pháp quyết đối với Diệp Tâm Trần đánh quá đi. Sau đó Quang Minh Thần Vương công kích cũng tới đến, trực tiếp đem Diệp Tâm Trần bao phủ trong đó. Thế nhưng mà sau đó nhường Quang Minh Thần Vương kinh ngạc chính là, bị chính mình một trường đánh trúng Diệp Tâm Trần, cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt nàng. Phải biết, một trường này đi xuống, đừng bảo chính là một phàm nhân, liền coi như là phổ thông thần linh cũng không chịu nổi. Diệp Tâm Trần cũng có chút trợn mắt, Quang Minh Thần Vương đánh chính mình thời điểm, chẳng những không có bị thương, thậm chí cái kia đánh tới Quang Minh Thần lực, toàn bộ bị Diệp Tâm Trần cho hấp thu. Diệp Tâm Trần một cái nghĩ tới tương lai, chiếm lấy Diệp Liên thân thể thiên sứ chi vương, cũng chính là cái này Quang Minh Thần Vương. Lúc ấy nàng cũng là vô luận như thế nào đánh chính mình, chẳng những không có để bản thân bị thương nghiêm trọng, ngược lại để bản thân càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí khôi phục thương thế. Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái, cái này cư nhiên là nguyệt thần nguyên nhân. Trên bầu trời không gian dần dần biến lớn, cũng đem nguyệt thần cho bao phủ lại. Nguyệt thần nghĩ muốn giãy giụa, thế nhưng mà rất nhanh nàng cũng không dám động, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, nếu như mình nghĩ muốn giãy giụa nói, sẽ để cho toàn bộ Cửu Châu tiêu diệt, mà công tử liền sinh hoạt tại Cửu Châu. Cửu Châu tiêu diệt, công tử cũng sống không nổi. Ta không tin, Quang Minh Thần Vương đã mất đi kiên nhẫn, nàng thậm chí ngay cả một phàm nhân cũng không thể giết chết. Điều này làm cho nàng nghiêm trọng hoài nghi mình thần lực. Mênh mông không gì sánh được thần lực triệt để kích phát ra. Toàn bộ thiên địa đều biến hỗn độn lên, to lớn thánh quang bao phủ toàn bộ thiên không, nhường trên bầu trời lần nữa xuất hiện một cái thái dương. Cái kia thánh quang cấu thành thái dương, tại Quang Minh Thần Vương dưới sự khống chế, dần dần rơi xuống. Tại cường đại thần uy hạ, toàn bộ Minh Châu đại lục sinh linh đều cảm nhận được tai họa ngập đầu. Bọn họ rất nhiều bị nghiền ép thống khổ không chịu nổi. Tại thánh quang hình thành thái dương rơi xuống, Nguyệt Thần vung tay lên, Diệp Tâm Trần cùng Linh Băng liền trực tiếp biến mất. Oanh, thánh quang rơi xuống, toàn bộ Minh Châu đại lục phát ra một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh. Khổng lồ Minh Châu đại lục, trực tiếp tại Quang Minh Thần Vương công kích đến, triệt để biến mất. Quang Minh Thần Vương nhìn xem đã bị tiêu diệt Minh Châu đại lục. Nàng lộ ra một tia cười lạnh, còn không có đợi nàng nụ cười hoàn toàn tách ra. Một cái thon thon tay ngọc liền bắt lấy Quang Minh Thần Vương cổ. Quang Minh Thần Vương nghĩ muốn giãy giụa, lại sợ hãi phát hiện tại Nguyệt Thần dưới sự khống chế. Nàng liền giãy giụa tư cách cũng không có. Kiến hôi, Nguyệt Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút dùng một chút lực lượng tiêu diệt toàn bộ Minh Châu đại lục Quang Minh Thần Vương, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, trực tiếp bị bóp vỡ. Cổ thần, không có khả năng. Quang Minh Thần Vương chết sau, cái kia thê lương tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ Cửu Châu. Quang Minh Thần Vương chết sau, thiên sứ chi tâm hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Nguyệt Thần phía trước. Nguyệt Thần cũng không có xuất thủ đoạn tuyệt Quang Minh Thần Vương cuối cùng một đường sinh cơ. Nàng vốn 10 phần thiện lương, chỉ là Quang Minh Thần Vương xúc phạm nàng nghịch lân, nàng lại dám giết công tử, đây là tuyệt đối không cho phép. Lần này Quang Minh Thần Vương bị thương nặng, không có vạn năm tu dưỡng, căn bản không cách nào phục sinh, đối công tử cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chỉ bất quá, Nguyệt Thần lại không biết, bọn họ hiện tại chỗ thời gian, cư nhiên là vạn năm phía trước. Giữa thiên địa pháp tắc càng ngày càng trầm trọng, trời phạt hàng lâm, không ngừng oanh kích lấy Nguyệt Thần. Thế nhưng mà tại trời phạt phía dưới, thiên lôi căn bản cũng không có đối Nguyệt Thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Điểm này thiên lôi đánh vào Nguyệt Thần trên người, giống như cho nàng gãi ngứa giống nhau. Bất quá nàng nhất định rời đi, coi như trời phạt không cách nào cho nàng tạo thành tổn thương. Thế nhưng theo trời phạt uy lực gia tăng, cái này nhỏ yếu thế giới sẽ bị trời phạt đánh thành cặn bã. Nguyệt Thần nhìn về phía Diệp Tâm Trần, trong mắt tràn ngập không muốn bỏ. Nàng minh bạch đây là thiên địa lực lượng tại triệu hoán chính mình. Chính mình thực lực vượt qua cái này thế giới quá nhiều. Thế giới pháp tắc muốn đem chính mình cưỡng ép bài trừ toàn bộ thế giới. Nàng phải phi thăng đến thần giới, nhanh chóng cùng Nguyệt Thần nói vài câu nói đi. Nguyệt Thần muốn ly khai. Thánh linh thanh âm tại Diệp Tâm Trần bên tai gấp gáp hô. Trải qua thánh linh giải thích, Diệp Tâm Trần mới hiểu được Nguyệt Thần hiện tại tình cảnh. Diệp Tâm Trần trực tiếp mở ra Cửu Tiêu Tháp thế giới, nghĩ muốn đem Nguyệt Thần thu vào đi. Đáng tiếc chính là tại thiên địa pháp tắc dưới ảnh hưởng, Nguyệt Thần căn bản không cách nào được thu vào Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Công tử, ta tại thần giới đợi ngươi. Nguyệt thần trong mắt tràn ngập không muốn bỏ. Nhớ kỹ, đến thần giới, không muốn loạn tin tưởng bất luận kẻ nào. Rất nhiều đều là người xấu. Ngươi tại thần giới đợi ta. Ta rất nhanh liền biết đi tìm ngươi. Diệp Tâm Trần la lớn. Chủ yếu là Nguyệt thần quá thiện lương. Cũng quá dễ dàng tin tưởng hắn người. Diệp Tâm Trần sợ Nguyệt thần tại thần giới chịu đến lừa gạt. Nguyệt thần cười. Đây là công tử đối mình quan tâm sao? Nguyệt thần nghiêm túc gật gật đầu. Nàng nhất định sẽ nghe theo công tử nói. Thần giới những người kia đều là người xấu. Không nên tin bất luận kẻ nào. Nàng phải tại thần giới trong một góc khác. Chờ đợi Diệp Tâm Trần đến nơi. Diệp Tâm Trần lại không nghĩ tới. Chính mình đơn giản như vậy một câu. Dẫn đến Nguyệt thần không tin thần giới bất kỳ một cái nào thần linh. Nhưng Nguyệt thần đem toàn bộ thần giới quấy long trời lở đất. Tạo thành chư thần khủng hoảng. Nguyệt thần chỗ địa phương. Càng là trở thành thần giới chư thần cấm địa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.